Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 115, cố ý nhằm vào. Góc truyện audio.com. Chấm, bạn ngồi cùng bàn với Kiều Hồng Diệp khởi xướng đầu tiên. Có vài người thậm chí còn nghĩ, bạn thân nhất trước kia của Kiều Hồng Diệp cũng ghét cô ta. Có thể thấy được cô ta dối trá như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người chúng ta cũng chạy. Tại sao cậu ta có thể ngồi ở bên cạnh, nếu như thầy thiên vị? Vậy hôm nay chúng em cũng không muốn đi học. Lại một người nói ra lời này, các học sinh phía dưới phụ họa theo. Thầy giáo trừng to mắt, có chút kỳ quái, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Bình thường rõ ràng là hắn nghĩ muốn Kiều Hồng Diệp thử chạy một chút. Nhưng tất cả mọi người không cho mà. Dù sao thầy giáo cũng là một người đàn ông. Đối với tâm tư của nữ sinh cũng không hiểu rõ. Lúc này lại nhìn thấy nhiều người cùng nhau trách mắng Kiều Hồng Diệp như vậy. Còn tưởng rằng giáo dục trước kia của mình hữu ích. Kiều Hồng Diệp, em xem tất cả mọi người có thể chạy. Em có phải cũng nên cố gắng một chút? Thầy giáo cố gắng mở miệng, ánh mắt liếc thấy đang dẫn đội Cảnh Vân Chiêu. Lại nói, trước kia thân thể Cảnh Vân Chiêu cũng không tốt, nhưng mỗi lần em ấy đều tận lực thử. Em xem bây giờ thành quả rõ ràng như vậy, em cũng nên hướng em ấy học tập một chút mới đúng. Lần này Kiều Hồng Diệp cảm thấy uất ức muốn khóc, đáng tiếc, này nước mắt rơi nhiều hơn mà không ai tin. Lúc này thầy giáo còn bắt cô so sánh với Cảnh Vân Chiêu. Càng thêm kích thích lòng tự ái của Kiều Hồng Diệp, nhìn lại những người khác nhằm vào mình như thế, không thể làm gì khác hơn là run ra đầu đi trở lại đội ngũ. Đã đến như vậy rồi, vậy cũng dẫn đội đi, các bạn lớp 2 chúng ta không nên thua trước lớp 1 được. Thầy giáo khích lệ một tiếng, trong lòng cũng thật vui mừng, học sinh chủ động nghe lời như vậy. Thật là hắn giáo dục có tiến bộ lớn, vẻ mặt Kiều Hồng Diệp đau khổ, đứng ở bên cạnh hai bạn học sinh, có chút khẩn trương lại có chút tức giận. 1-2-1, hô lên, Kiều Hồng Diệp, giọng của cậu sao giống như mũi kêu vậy, ai có thể nghe thấy? Bạn ngồi cùng bàn châm chọc nói, lời này cũng không giả, ngược lại cũng không tính là cố ý nhằm vào. Lớp 1 ở đằng trước cách bọn hắn hơn 10 mét nhưng giọng của Cảnh Vân Chiêu lại hết sức vang dội. Hơn nữa cũng không cảm thấy chói tai, thanh thúy dễ nghe, nhưng nhìn lại Kiều Hồng Diệp, không còn hơi sức, một chút tinh thần cũng không có. Thật giống như tập giống như thể lớp bọn họ bắt nạt cô ta. Hơn nữa cô ta chạy rất chậm, mọi người lại không thể vượt qua cô ta, bởi như vậy lại cảm thấy việc này giống như chân bị đổ trì vậy. Mới vừa chạy liền cảm thấy mệt mỏi, Kiều Hồng Diệp đều muốn tức chết, tính khí cũng không nhịn được, hắng giọng liền gào thét lên, 1-2-1, 1-2-1, cậu có thể chạy nhanh lên một chút hay không? Cậu cho rằng cậu là đại tiểu thư hay sao? Bước chân nhỏ như vậy muốn mệt chết chúng ta sao? Trong đám người lại có người kêu lên, Kiều Hồng Diệp mặt nghẹn đến đỏ bừng, kể từ lên cấp 3. Cô ta chưa từng động chân chạy một lần, với Cảnh Vân Chiêu loại nha đầu đó có thể giống nhau sao? Lúc này mới chạy một lát, chân cô ta đã bất động, còn để cho cô ta chạy nhanh. Lúc này Kiều Hồng Diệp càng cảm thấy oán giận với Cảnh Vân Chiêu lại tăng thêm một tầng. Cô ta không hiểu, rõ ràng trước kia Cảnh Vân Chiêu không chạy được mấy bước sẽ mệt đến té xỉu. Tại sao gần đây sức chịu đựng lại càng ngày càng mạnh? Chẳng lẽ trước kia đều là giả bộ, Kiều Hồng Diệp nghĩ như thế, liền càng cảm thấy mình đoán không sai, thậm chí quên trước kia ở nhà họ Kiều Cảnh Vân Chiêu bị đói là chuyện bình thường. Lại thiếu dinh dưỡng, cho nên mới chịu không được vận động dữ dội. Lúc này, dẫn đầu đội Cảnh Vân Chiêu đưa tới nhiều người nhìn chăm chú. Này những người nói sau lưng Cảnh Vân Chiêu mang thai cũng thật độc ác. Cậu xem người ta dáng vẻ như vậy làm sao có thể chứ? Các bạn lớp khác quen biết Cảnh Vân Chiêu cũng bắt đầu không nhịn được mở miệng. Năm vòng cũng không ít, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nếu là người mang thai không thể chạy như vậy phải không? Cách chương.